Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này thật sự điên rồi. Đầu tiên là Khương Lưu Huỳnh C, A, T, M, Á, U cho em gái, rồi lại đến Khương Oản Oản đảo lộn phải trái, mà Khương Thành Du lại còn tin vào những lời nói đó. Tôi thật sự đang xem phim huyền huyễn à, tại sao con rắn trước mặt Khương Lưu Huỳnh lại ngoan ngoãn như cháu trai, trong khi cái lỗ trên mặt Khương Oản Oản sau khi uống M, Á, U lại thật sự biến mất. Khương Lưu Huỳnh không phải là xà nữ chứ, hay là một pháp sư từ thế giới khác xuyên qua, hay là tu sĩ? Các bạn tưởng tượng quá rộng rồi đấy. Tôi không quan tâm Khương Lưu Huỳnh có phải là người không, nhưng Khương Oản Oản thật sự không phải là người. Cô ta được Khương Lưu Huỳnh cứu mà vẫn nói dối như thế, lấy oán trả ơn, thật là kinh tởm. Khương Thành Du nhìn vào màn hình, thấy Khương Lưu Huỳnh đang ôm mặt, đứng đó một mình. Ánh mắt của anh ta đang nhìn về phía Khương Oản Oản mà anh ta vừa ôm đi. Trên cổ tay và cánh tay của Khương Lưu Huỳnh còn vết thương, xung quanh là vết M, Á, U đã khô. Hình ảnh này khác biệt hoàn toàn so với Khương Oản Oản không có một vết thương nào, hoàn hảo như ban đầu. Thế mà cuối cùng anh ta lại chỉ ôm Khương Oản Oản, lại còn tát cô một cái. Khi nghĩ đến điều này, trong lòng anh ta bất chợt cảm thấy chút cay đắng. Thật là một hành động làm tổn thương trái tim. Khương Lưu Huỳnh hận anh ta là phải, chỉ là anh ta nhớ là sau đó anh ta đã xin lỗi Khương Lưu Huỳnh rồi mà. Ngay sau đó, cảnh quay đột ngột chuyển đến trong nhà. Xin lỗi, Khương Lưu Huỳnh. Đúng lúc này là cảnh Khương Thành Du xin lỗi. Khương Thành Du ngoài đời thực vui mừng khôn xiết, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng tan biến. Anh ta lẩm bẩm, thấy chưa, tôi đã xin lỗi rồi mà. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng chiếc micro gắn trên áo vẫn ghi lại rõ ràng và phát thẳng vào buổi livestream. Nếu không nhờ lượng fan đông đảo, e rằng anh ta đã bị người ta mắng cho tan tác. Màn hình tiếp tục phát, Khương Lưu Huỳnh quay đầu lại một cách bình thản. Lúc này cô dường như đang ngồi trong phòng khách làm bài tập, tóc vén sang một bên để lộ đôi mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm, đến cực điểm, còn tròng trắng thì đột ngột đỏ lên. Kết hợp với vết bẩn trên mặt cô khiến Khương Thành Du bỗng cảm thấy sợ hãi. Đừng làm mấy trò thần thần quỷ quỷ đó nữa. Giả bộ ngồi đây làm bài tập chẳng phải để khiến tôi chú ý sao? Khương Lưu Huỳnh mở to mắt nhìn lại bài tập của mình, vội vàng giải thích. Tất nhiên là không phải, chỉ là phòng của em quá nhỏ, không thể nào viết. Cô còn chưa nói hết câu, Khương Thành Du đã không kiên nhẫn mà phất tay, gượng gạo đồng ý. Được. Đừng nói nữa, anh tin em, thế được chưa? Một cảm giác bất lực cực lớn lập tức nhấn chìm tâm hồn của Khương Lưu Huỳnh, khoảnh khắc xúc động vừa mới nhen nhóm trong lòng đã hoàn toàn vụt tắt. Vậy, anh hai nói xong chưa? Em làm bài tiếp đây. Cô cúi đầu xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn, chỉ có sự run rẩy trong lời nói mới tiết lộ được trái tim cô đã vỡ vụn. Khương Thành Du cười híp mắt, cứ tưởng mình đã đoán đúng, liền tiếp tục nói. Anh vừa đưa Oản Oản đến bệnh viện kiểm tra, em ấy không hề bị rắn cắn. Chiều nay em ấy chỉ vì quá lo lắng mà nói ra những lời đó thôi. Anh cũng không cố ý đánh em, nhưng em lại muốn dùng rắn để dọa Oản Oản. Điểm này là lỗi của em, anh hy vọng em có thể xin lỗi Oản Oản. Cạn lời, chịu nổi thì chịu, không chịu nổi thì diss ảnh đế thôi. Cười C, H, E, T mất, xin lỗi, mời cô xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra đây là cách xin lỗi à? Lần đầu tiên tôi thấy kiểu xin lỗi như thế này đấy. Khương Thành Du bị cả đám khán giả cười nhạo đến mức không ngẩng nổi đầu lên. Anh ta đã sớm quên mất chuyện này từng xảy ra năm nào. Nhưng nếu Oản Oản thật sự bị cắn, vậy có phải cũng chứng tỏ rằng ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị anh ta lập tức dập tắt. Bởi dù gì đi nữa, con rắn kia cũng là do Oản Oản mang đến. Là cô ta tự chuốc lấy. Dẫu vậy, Khương Thành Du thật sự không muốn thừa nhận bốn chữ này. Hai, nhanh lên đi, để Oản Oản mau chóng lớn lên. Khi lớn, cô ấy sẽ trở thành một người hiểu chuyện, lương thiện và đáng yêu. Ngay khi anh ta vừa cảm thán trong lòng, Khương Lưu Huỳnh trên màn hình lại đồng bộ nói ra. Xin lỗi, mong muốn của anh hai không thành đâu. Thái độ của cô kiên quyết đến mức không thể lay chuyển. Anh cả từng dạy cô rằng, làm người phải có cốt khí. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi ký ức bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 39, HTML, nếu cô không làm sai bất cứ điều gì, tại sao phải xin lỗi? Khương Thành Du không trả lời, thế nên cô lại nói một lần nữa. Em sẽ không xin lỗi, không phải do em quyết định, làm sai thì phải xin lỗi. Khương Lưu Huỳnh, em đã quên hết những gì anh dạy rồi sao? Đây không phải là giọng của Khương Thành Du, nhưng cũng không giống âm sắc trầm khàn của Khương Trấn Thiên. Khương Lưu Huỳnh quay đầu nhìn lại, nhưng cô không ngờ người đang trách mắng mình lúc này lại là anh cả Khương Tư Niên, người đã dạy cô những đạo lý đó. Thật là trớ trêu, lúc ấy, Khương Lưu Huỳnh cũng chỉ mới 14 tuổi, nhưng gương mặt đã sớm mang nét trưởng thành trước tuổi. Thần sắc cô bình thản như mặt nước phẳng lặng, không một chút gợn sóng. Em không làm sai, không phải em làm, em không có. Ba câu này, cô đã không biết mình nói bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, đến mức cô có thể tưởng tượng được biểu cảm của anh cả khi mình nói xong sẽ như thế nào, và anh sẽ nói gì tiếp theo. Phịch, thân hình gầy gò nhỏ bé của Khương Lưu Huỳnh bỗng quy, u, ì thẳng xuống trước mặt hai người họ. Khương Thành Du theo bản năng đưa tay ra định ngăn lại, nhưng đến giữa chừng thì lập tức rụt tay về, sau đó vội quay sang giải thích với Khương Tư Niên, hạt rẻ rang đường. Không phải em bắt nó quy, u, ì đâu, nó tự quy, u, ì xuống đấy. Còn trong lòng Khương Lưu Huỳnh, cảm xúc lại càng trở nên phức tạp hơn. Cô nghĩ, dù sao cũng phải quy, u, ì mà. Nếu đã vậy, vậy thì quy, u, ì trước đi cho xong. Cô thực sự khao khát tình thân, nhưng trong lòng lại có một sự kiêu hãnh không gì phá vỡ được. Cũng chính sự kiêu hãnh ấy đã giúp cô chứng minh giá trị của mình khi bị bắt cóc. Giúp cô thoát khỏi kẻ biến thái và giúp cô sống sót qua những lần thí nghiệm đầy đau đớn. Những gì cô đã trải qua không thể đánh bại cô, nhưng tại nơi này điều đó lại khác. Giang Mật Quy, u, ì, Khương Tư Niên bình tĩnh nói, rồi xoay người bước lên lầu, hướng thẳng đến phòng của Khương Oản Oản. Tại nơi đây, trái tim cô đau đớn hơn bất kỳ lúc nào. Anh em không chịu nổi nữa rồi, để tôi đi tìm chỗ vắng khóc cái đã. Chị em tôi cũng thế, chúng tôi đã tụ họp bạn cùng phòng ôm nhau khóc, khóc một mình không bằng khóc cùng nhau. Không phải đâu, mấy bạn viết lời tâm lý trong bình luận chắc ăn nhiều chuyện ngược quá hay gì. Thêm mấy dòng này vào cảnh vừa rồi làm tôi chỉ muốn chạy đến đài truyền hình và xử Khương Tư Niên ngay lập tức. Nhưng liệu Khương Tư Niên không cảm thấy đau lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thậm chí còn nhận ra, lần này bị hiểu lầm, Huỳnh Huỳnh không hề giải thích với anh ta. Tại sao, chẳng lẽ đúng như họ nói, cô đã không còn hy vọng gì vào anh ta nữa? Nghĩ đến đây, trái tim anh ta không ngừng đau nhói. Bạch Ly, để tôi gặp Huỳnh Huỳnh một lần đi, nếu không, sẽ không kịp nữa, em ấy sẽ hận tôi. Bạch Ly nhàn nhạt liếc nhìn anh ta, nói, vội gì chứ, nếu muốn hận thì cô ấy đã hận từ lâu rồi, đúng không? Huống chi, tôi thấy em trai anh đâu có ý định ấy đâu. Ánh mắt cả hai cùng dừng lại trên người Khương Thành Du, lúc này đang thất thần. Hắn lập tức phụ họa, anh đợi chút đi, sau này Khương Lưu Huỳnh làm nhiều chuyện xấu lắm, coi như nó trả thù lại rồi. Cần gì phải xin lỗi làm gì cho thừa thãi, một lúc lâu sau, thấy anh cả không để ý đến mình, hoàn toàn không có phản ứng gì, Khương Thành Du không nhịn được, lại thêm một câu. Biết đâu bây giờ nó còn đang trốn ở đâu đó, cười trộm vì hả hê nữa ấy chứ. Tại sao Khương Lưu Huỳnh làm những chuyện đó chẳng phải đều do đám người các anh gây ra sao? Nếu không thiên vị như thế, chưa chắc Khương Oản Oản đã lệch lạc. Tôi phản đối, Khương Oản Oản có một người mẹ như vậy, cho dù lệch lạc cũng không thể trách các anh trai được. Tôi cũng phản đối, là do bố Khương cưới một người vợ như thế, mang một đứa trẻ như thế về nhà. Phải trách ông ấy, hát, xì, ở văn phòng tập đoàn Khương Thị, Khương Trấn Thiên bỗng hát hơi một cái. Có lẽ vì cảm thấy hơi lạnh, ông đứng dậy rời khỏi ghế, định bước qua lấy chiếc điều khiển. Đúng lúc này, ánh mắt ông lướt qua màn hình lớn của tòa nhà đối diện. Trên đó, đang phát hình ảnh của chính mình, cách chương.